Chí Tôn Chiến Thần, chương 374, em gái tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con đường nhựa rộng rãi, một chiếc ô tô không chút thu hút đang phóng nhanh, cửa sổ xe mở ra, quần áo của một ông già bị ném ra ngoài cửa sổ, người xuất hiện trên ghế lái chính là Kevin Diêm Đã. Ve sầu lột xác, vừa huýt sáo, anh ta vừa tận hưởng làn gió sảng khoái thổi vào mặt. Cảm giác thật tuyệt vời. Vẫn là mình thông minh, Giang Sách Chu Doãn Cường, hai con lợn tụi mày cứ từ từ chơi đi, ông đây sẽ không đồng hành với tụi mày nữa. Chờ tao ra khỏi thành phố tao sẽ bay ra nước ngoài, đừng hỏng ai bắt được tao, ha ha ha. Lúc này, anh ta chỉ còn cách lúc ra khỏi thành phố chưa đầy 20 phút lái xe. Anh ta không chọn sân bay, ga tàu, bến xe đông người mà chọn một mình lái xe đi, không đến những nơi đông người mà đến những nơi ít người, để tránh người ta phát hiện anh ta. Mặc dù hơi quá cẩn thận, nhưng phải nói rằng chiêu này dùng khá tốt. Lại thêm 10 phút sau khi rời khỏi thành phố, không có chuyện gì xảy ra. Rời khỏi khu Giang Nam tương đương với rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của Giang Sách, không tin anh vẫn có khả năng đuổi ra ngoài. Thật tuyệt, đột nhiên, Kevin Diêm lúng túng khi thấy cách đó không xa có một trạm kiểm soát tạm thời, một cảnh sát giao thông đang ở đó để kiểm tra nồng độ cồn. Hừ, thật là đáng ghét. Kevin Diêm dừng xe, cảnh sát giao thông tiến lên chào. Đồng chí, xin hãy xuất trình chứng minh thư và bằng lái xe. Đây, cảnh sát giao thông tiếp nhận rồi nhìn, bình tĩnh nói điều gì đó với những người xung quanh, sau đó trả lại đồ cho Kevin Diêm. Xin lỗi anh không thể vượt qua, xin anh trở về. Cái gì, Kevin Diêm sững sờ, anh ta không phải tội phạm bị truy nã, tại sao lại không cho anh ta đi qua? Ý anh là gì, tại sao tôi không thể vượt qua? Thưa anh, chúng tôi có quy định ở đây. Bất kỳ ai tên Kevin Diêm đều không được phép vượt qua. Phụt, đây là loại lý do kỳ lạ gì vậy? Kevin Diêm mắng, anh đang nói nhảm nhí gì vậy? Tên của tôi phạm pháp ư, nói cho anh biết tôi là cố vấn pháp luật. Anh dám nói chuyện với tôi như thế này, có tin tôi sẽ kiện anh hay không? Nếu anh muốn kiện thì kiện đi. Đây, Kevin Diêm cứng họng, làm sao anh ta dám đi kiện? Bây giờ anh ta đã chết, một khi thân phận của anh ta bị lộ, không chỉ Giang Sách sẽ xử lý anh ta, mà cảnh sát sẽ không buông tha cho anh ta, dù sao trong tay anh ta đã dính một mạng người. Nhưng có thể làm gì bây giờ? Kevin Diêm đã nói chuyện kỳ kèo với cảnh sát giao thông ở đây cả buổi rồi, môi anh ta chai hết cả, nhưng đối phương vẫn không cho anh ta đi. Bất lực, Kevin Diêm phải quay lại và đi đường vòng. Sau khi Kevin Diêm rời đi, hai người đàn ông bước tới, đó là Giang Sách và Mộc Dương Nhất. Họ đã nắm được hành tung của Kevin Diêm và cố tình lập một trạm kiểm soát ở đây để ngăn cản anh ta rời đi. Mộ Dương Nhất tò mò hỏi, đại ca tại sao không trực tiếp bắt anh ta luôn? Giang Sách xua tay, Kevin Diêm hiện tại là một con chuột, tôi thích nhìn anh ta nhốn nháo trong chiếc lồng do tôi thiết kế, làm sao cũng không thể trốn thoát. Lần này Giang Sách thực sự tức giận, cái chết của Trình Hải đã giáng một đòn mạnh vào anh. Vì vậy Kevin Diêm không thể sống, thậm chí không thể chết được tử tế. Kevin Diêm tội nghiệp không biết rằng hành tung của mình đã bị lộ, anh ta lái xe của mình quanh thành phố và muốn đi qua các lối ra khác nhưng anh ta đều không thể vượt qua. Giống như một con chuột, anh ta đã bị Giang Sách bẫy đến chết ở khu Giang Nam này, muốn chạy sao? Không thể nào, đúng lúc này, một chiếc xe limousine dừng ở cổng nhà tù trong thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hàng ghế sau xe là một nam một nữ, nam là Đường Mạt và nữ là vợ của anh ta Đinh Tử Ngọc. Anh đã đánh tiếng rồi, em có thời gian nửa tiếng. Đường Mạt nói, vâng, cảm ơn chồng. Đinh Tử Ngọc bước ra khỏi xe và đi vào nhà tù, được chuyên viên dẫn vào phòng thăm, nhìn thấy người anh trai Đinh Hồng Diệu đã bị giam giữ trong nhiều năm, thiên tài tuyệt thế của nhà họ Đinh. Lúc này, Đinh Hồng Diệu hai mắt vô thần, cạo trọc đầu, trên người mặc đồng phục tù nhân, không có vẻ ngoài ngổ ngáo và anh hùng như năm nào, có vẻ lạc lõng với xã hội. Nhìn thấy anh trai như vậy, trong lòng Đinh Tử Ngọc nói thầm, tìm anh ta có ích không vậy? Hò khan một tiếng, Đinh Tử Ngọc nhấc điện thoại bên cạnh lên. Anh, em tới đây thăm anh. Đinh Hồng Diệu cũng bắt máy. Nhà họ Đinh còn nhớ tôi à, anh đừng nói như vậy, em vẫn luôn nhớ tới anh, chỉ là ông nội theo dõi qua kỹ, không tiện cho em tới đây. Đinh Hồng Diệu vẫn vô cảm, đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi cô tìm tôi làm gì. Tim Đinh Tử Ngọc như đông cứng lại, anh trai cô ta trông thật suy sụp nhưng bộ não vẫn tốt như thường. Anh à, em chỉ muốn kể cho anh nghe những chuyện xảy ra trong gia đình gần đây. Sau đó, Đinh Tử Ngọc mô tả ngắn gọn những gì đã xảy ra gần đây. Đinh Hồng Diệu nghe xong, không có dao động gì. Đinh Tử Ngọc hơi ngạc nhiên, cô ta nghĩ anh trai mình sẽ rất vui khi nghe tin Đinh Trọng nhiều lần chịu nhục nhưng kết quả lại khiến cô ta không ngờ. Đinh Hồng Diệu nói một cách thờ ơ. Theo những gì cô nói, người đàn ông tên Giang Sách đó là một người thông minh và có rất nhiều thủ đoạn. Các người không thể đấu với anh ta là chuyện bình thường. Nếu không phải anh ta nể tình, chỉ sợ các người đã không còn rồi. Dù tàn nhẫn nhưng đó là sự thật. Đinh Tử Ngọc nó, đó là lý do tại sao em đến gặp anh để nhờ sự giúp đỡ của anh. Đinh Hồng Diệu lạnh lùng nói, cô cho rằng tôi sẽ giúp cái lão xấu xa kia sao? Bầu không khí có chút xấu hổ, sau một hồi im lặng nụ cười nham hiểm nở trên khóe miệng Đinh Tử Ngọc. Anh trai, không phải em nhờ anh giúp lão già tồi tệ Đinh Trọng kia, mà là giúp chính mình. Những lời này đã khơi dậy sự quan tâm của Đinh Hồng Diệu. Đinh Tử Ngọc tiếp tục. Đinh Trọng đã già cả đống tuổi rồi, vậy mà vẫn nắm chắc quyền lực của gia tộc thật sự chẳng ra gì cả. Ông ta nên thoái vị từ lâu rồi. Vấn đề là, bây giờ ông ta đang đặt hết kỳ vọng vào tên ngốc Đinh Phong Thành kia. Nếu Đinh Phong Thành tiếp quản, ha ha, trong vòng một năm, nhà họ Đinh chắc chắn sẽ xong đời. Vậy nên, Đinh Tử Ngọc nhìn Đinh Hồng Diệu. Anh trai, đây là một cơ hội. Em hy vọng anh có thể tiếp quản vị trí của ông cụ, không thể để cho người ngoài như Giang Sách cũng như đồ ngốc Đinh Phong Thành kia được hời. Anh là anh trai của em, là anh ruột của em, anh tiếp quản nhất định tốt hơn thằng ngốc Đinh Phong Thành, càng tốt hơn cả lão già rốt nát Đinh Trọng. Đây là lời thật tình. Sau tất cả, hai anh em bọn họ lớn lên cùng nhau, tình cảm của họ khá sâu sắc. Để anh trai nắm quyền, Đinh Tử Ngọc chắc chắn sẽ có nhiều quyền lực và tiền bạc hơn khi Đinh Trọng đang nắm quyền. Về công về tư cô ta đều phải giúp đỡ Đinh Hồng Diệu. Cách nói này thực sự khiến Đinh Hồng Diệu dao động, đôi mắt vốn đã mất đi màu sắc của anh ta lại một lần nữa bừng bừng tham vọng. Em gái, em đúng là em gái tốt của anh. Cách chương.